Yêu Long Cổ Đế, chương 287, con gái tư sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đại quân đoàn toàn bộ đều đã làm phản rồi sao? Tô Hàn ngửa đầu nhìn về phía nơi xa, hắn nhớ mang máng, chính mình thành lập được ba đại quân đoàn không dễ, nhớ mang máng, chính mình thành lập đồ thần các không dễ. Bây giờ tất cả những thứ này đều thành qua lại mây khói. Nói không rõ giờ phút này đến cùng là một loại gì dạng tâm tình. Thất lạc, thất vọng, phẫn nộ, không, Tô Hàn cũng không có. Dù cho theo Yêu Long Cổ Đế loại kia địa vị trí cao vô thượng, trùng sinh đến Long Võ Đại Lục bên trên, hết thảy tu vi đều tiêu tán thời điểm, hắn đều chưa từng thất vọng qua. Như thật muốn nói có lẽ hắn hận, chỉ có chính hắn. Không riêng gì ba đại quân đoàn, Long Liệt lại nói, đồ thần các thất đại thần vương, ngoại trừ Minh Hải thần vương cùng Linh Vương, cùng với tinh thần thần vương bên ngoài, mặt khác bốn đại thần vương, cũng đều đã làm phản rồi. Ừm, Tô Hàn gật đầu, hắn giờ phút này, đối với tất cả những thứ này, cũng chỉ có tiếp nhận phần. Tại bọn hắn làm phản về sau, Minh Hải thần vương cùng Linh Vương còn có tinh thần thần vương đều là cực kỳ phẫn nộ, nhịn không được ra tay rồi. Kết quả chính là, bọn hắn đều đã chết, phải không? Tô Hàn tầm mắt chớp động, mơ hồ ở giữa thấy được ba đạo thân ảnh. Minh Hải thần vương cùng tinh thần thần vương chết rồi, Linh Vương mất tích, có người nói là bị Nguyên Linh bắt lại cầm tù, có người nói là hắn trọng thương phía dưới, thoát đi thánh vực. Long Liệt nói, ngay lúc đó thánh vực thật là một mảnh hỗn loạn, thánh ma cổ đế cùng Diệu Dương kiếm thần đều từng ra tay, nhưng ai có thể nghĩ đến, Nguyên Linh vậy mà mạnh đến như vậy mức độ, hắn thực tế tu vi, đã đạt đến chúa tể cảnh, có thể đồng thọ cùng trời đất cùng nhật nguyệt sánh vai, hắn dùng lực lượng một người, cứ thế mà. Đem thánh ma cổ đế cùng Diệu Dương kiếm thần cho đánh chết. Long gia đâu? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Quảng cáo, hắn biết Long gia khẳng định sẽ ra tay, hắn hỏi chỉ là kết quả. Long gia chết 28 người, đã rời đi thánh vực. Long Liệt nói rất bình tĩnh, rời đi thánh vực rồi hả? Tô Hàn lại là phát ra thở dài một tiếng. Long gia dùng thánh vực làm gốc, tại Long gia gia tộc này xuất hiện thời điểm chính là tại thánh vực, chỉ có thánh vực trong đó thiên địa lực lượng mới có thể để cho Long gia sinh sôi. Rời đi thánh vực, người của Long gia hút không thu được thánh vực lực lượng, chính là có tu vi cao đi nữa, cũng sẽ từng bước ngã xuống, đến cuối cùng rồi sẽ lại biến thành người bình thường, lại không lúc trước rực rỡ. Long Liệt nói bình tĩnh, nhưng trên thực tế, Long gia rời đi thánh vực đây đối với Long gia tới nói tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích. Nguyên Linh làm phản không riêng gì nhường thánh vực, cũng làm cho cả tinh vực dao động, dĩ vãng đồ thần các khống chế hết thảy thế lực làm phản tách rời, Nguyên Linh thủ đoạn tàn nhẫn, như không khuất phục lập tức diệt đi, cho dù là vừa ra đời trẻ con cũng sẽ trực tiếp chém giết không lưu tình chút nào. Long Liệt thanh âm có chút khàn giọng. Bất quá thánh vực quá lớn, tinh vực cũng quá lớn, lúc trước ngươi còn tại thời điểm, khống chế thế lực cũng là rất nhiều, Nguyên Linh mong muốn trong thời gian ngắn hoàn toàn ngăn chặn căn bản không có khả năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ta điều tra, có một ít thế lực tuy nói nhìn bề ngoài đã làm phản, nhưng trên thực tế, vẫn là trung tâm với lúc trước Yêu Long Cổ Đế, chỉ cần ngươi có trở về một ngày, bọn hắn liền sẽ lập tức một lần nữa đi theo ngươi. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, cho dù là bọn họ thật làm phản rồi, ta cũng không trách bọn hắn, bởi vì đây là bọn hắn có thể sống tiếp cơ hội, tỉ như cực địa ma vực. Tô Hàn nói, cực địa ma vực, Long Liệt thanh âm bỗng nhiên lạnh lẽo xuống tới. Cực địa ma vực nói với ta những thế lực kia, không giống nhau. Ta biết, Tô Hàn gật đầu, thánh vực sự tình ta đã đại khái hiểu rõ, các ngươi hiện tại muốn làm, liền là tận lực ẩn nhẫn, chúa tể cảnh thực lực các ngươi không cách nào địch nổi, mặc dù trong lòng có lửa giận ngập trời, cũng phải cho ta nhịn xuống, có biết không? Thế nhưng là, không nhưng nhị gì hết, Tô Hàn nhìn về phía Long Liệt, người muốn làm gì sự tình hết thảy đều phải có cái tiền đề, cái kia chính là phải sống. Ta biết các ngươi nhìn không được đều đang vì ta bất bình, nhưng nhìn không được thì có ích lợi gì? Ta có khả năng nói cho ngươi, chỉ dựa vào thời khắc này Nguyên Linh một người, liền có thể trấn áp toàn bộ thánh vực. Long Liệt nghiến răng nghiến lợi, nhưng hắn cũng tin tưởng Tô Hàn nói, bởi vì đã từng Tô Hàn, chính là chúa tể cảnh. Cũng là cái tiểu nha đầu này. Tô Hàn bỗng nhiên nhìn về phía Hương Nhi, bình tĩnh một thoáng dòng suy nghĩ của mình, cười nói. Nàng lại là thánh ma cổ đế con gái. Ta làm sao không biết thánh ma cổ đế còn có một đứa con gái như vậy? Tư con gái tư sinh. Long Liệt có chút lúng túng nói, con gái tư sinh, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, lão già kia cũng là rất phong lưu a, cả hai nói những lời này thời điểm, đều là tại truyền âm, Hương Nhi căn bản nghe không được. Kỳ thật cũng không thể nói phong lưu đi, thánh ma cổ đế vợ trước chết về sau, ngàn vạn năm thời gian, hắn đều không có lại tìm kiếm, cho dù là Hương Nhi, có vẻ như cũng không phải hắn nguyện ý muốn. Long Liệt nói, ý gì, Tô Hàn sửng sốt một chút. Long Liệt cười một tiếng, người cũng đã biết mẫu thân của Hương Nhi là ai. Ai, hạ đẳng tinh vực, đông thiên cảnh vực, hủy diệt cổ quốc chi chủ, hủy diệt nữ hoàng. Long Liệt trừng mắt nhìn, là nữ nhân kia, Tô Hàn không khỏi dùng mình một cái, trong đầu, hiện ra một vệt tuyệt thế xinh đẹp thân ảnh. Hủy diệt nữ hoàng, hủy diệt cổ quốc chi chủ, nhưng cũng có người nói nàng là đông thiên cảnh vực chi chủ, thậm chí là hạ đẳng tinh vực chi chủ. Cho dù là ở kiếp trước Tô Hàn, sống đều không có hủy diệt nữ hoàng thời gian dài, theo Tô Hàn tiến vào hạ đẳng tinh vực thời điểm, hủy diệt nữ hoàng liền đã tồn tại, mà lại thời điểm đó hủy diệt nữ hoàng, liền đã sáng tạo ra hủy diệt cổ quốc. Không người nào biết hủy diệt nữ hoàng thực lực, lúc đó Tô Hàn cũng cảm thấy, hủy diệt nữ hoàng bất quá là hạ đẳng tinh vực bên trong, một cái cổ quốc cường giả thôi, nhưng theo thời gian trôi qua theo tu vi tăng cường, Tô Hàn càng ngày càng cảm thấy, hủy diệt nữ hoàng, tựa hồ cũng không là đơn giản như vậy. Nhưng Tô Hàn đánh dùng mình cũng không phải là bởi vì hủy diệt nữ hoàng thực lực mà là bởi vì cách làm người của nàng. Hắn hủy diệt nữ hoàng tên cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, đơn giản nhất để hình dung, liền là. Không có được liền hủy diệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mong muốn đồ vật liền nhất định có thể đạt được như đến không đến, người khác khẳng định cũng không chiếm được. Đây là hạ đẳng tinh vực tam đại chân lý một trong. Không ai nguyện ý cùng hủy diệt nữ hoàng cướp đoạt, chỉ muốn hủy diệt nữ hoàng ra mặt bọn hắn liền sẽ lập tức chắp tay đưa ra, bởi vì ai cũng biết cùng hủy diệt nữ hoàng cướp đoạt vật phẩm, đó là mù lòa đốt đèn, phí công. Thánh ma cổ đế, làm sao cùng hủy diệt nữ hoàng liên lụy lên? Tô Hàn hỏi, ai biết, Long Liệt nhếch miệng, nhìn về phía Hương Nhi tầm mắt trong đó có chút cưng chiều, cũng có chút ái mộ. Ngược lại ta cho ngươi biết, Hương Nhi là của ta, nàng hiện tại cùng ở bên cạnh ngươi, chẳng qua là ta đối nàng một loại bảo hộ mà thôi, ngươi cũng không nên có ý tưởng gì khác. Tô Hàn, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.